Chương 3506, Đan Văn Thần Uy. Trầm Tường không nghĩ tới thành công khắc vào đan văn sau đó sẽ có loại này biến hóa kinh người. Vì kiểm tra cái kia hạt đan lúc này nhiệt độ, Trầm Tường lấy ra một khối tinh hoàng, khống chế tinh hoàng trôi nổi ở bên cạnh. Chỉ là vừa tới gần cái kia hạt đan, tinh hoàng liền trong nháy mắt hòa tan, năng lượng cũng bị cái kia hạt đan hấp thu, chính đang tự mình tinh luyện. Tô Mị Dao nhìn cái kia trôi nổi không ngừng rung rung ngạo thế hóa thần đan, rất là chờ mong này hạt đan công hiệu. Hẳn là khắc vào phi thăng đan văn sau đó, này hạt đan thì có loại biến hóa này, hẳn là phi thăng đan văn lên tác dụng. Trầm Tường chăm chú nhìn chăm chú cái kia hạt đan, kiên trì chờ đợi. Chúng ta đến Sáng Đạo Sơn đã nửa năm. Tô Mị Dao y ôi tại Trầm Tường bên cạnh, nhìn cái kia hạt đan không ngừng dâng trào nhiệt lượng ngạo thế hóa thần đan, bọn họ đã đợi một tháng. Trầm Tường tháng này đến vậy không dám làm cái gì, chỉ có thể yên tĩnh nhìn, lo lắng này hạt đan phát sinh biến cố gì. Tô Mị Dao cũng sẽ thỉnh thoảng từ thời gian trong trận bàn đi ra nhìn. Màu đỏ rực ngạo thế hóa thần đang treo ở không trung, không ngừng rung động, mỗi lần rung động, đều sẽ tràn ra từng trận nhiệt khí. Trầm Tường cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới sẽ kết thúc, thật giống không kịch liệt như vậy. Tô Mị Dao nũng nịu nói, từ Trầm Tường trong lòng tránh thoát, ngồi thẳng thân thể, nhìn ngạo thế hóa thần đang. Trầm Tường vội vàng đi tới, ngạo thế hóa thần đang không như vậy rung động dữ dội sau đó, dần dần trở nên lờ mờ lên, trước hỏa hồng đến dường như phát quang ruby, hiện tại lờ mờ sau đó, nhưng biến thành tro màu đen. Như là một khối tháng như vậy, không có bất kỳ khí tức gì, lạnh như băng, như là chết đi như thế. Trầm Tường tại này hạt đang rơi xuống thời điểm, vội vàng dùng tay tiếp được, cầm trong tay, cảm thấy có chút thất vọng, có thể hay không thất bại. Tô Mị Dao có chút bận tâm, Trầm Tường nhưng là tại này hạt đang lên trả giá rất nhiều thời gian cùng tinh lực, hiện tại lại muốn dành thời gian tăng lên thực lực của chính mình đi cứu Tiêu Tương Lâm. Không biết, ta ha ha xem. Trầm Tường há mồm ra, đem cái kia hạt đang ném vào trong miệng, nuốt vào sau đó. Trầm Tường bắt đầu là cảm giác được một luồng lạnh lẽo truyền đến, khiến cho hắn không khỏi che bụng, đột nhiên băng hàn kích thích hắn cái bụng, khiến cho hắn bụng có một loại đau đớn cảm giác. Thế nào rồi? Tô Mị Dao nhìn thấy Trầm Tường trên mặt vẻ thống khổ, vội vàng hỏi. Trầm Tường vừa muốn nói chuyện, cũng cảm giác được bụng lạnh lẽo đột nhiên biến mất, sau đó một luồng ấm áp xuất hiện, khiến cho hắn hết sức thoải mái. Rất kỳ quái, Trầm Tường vẫn là lần đầu tiên ăn dùng phi thăng đan văn luyện chế đan, liền gặp phải tình huống như thế, hắn cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Dòng nước ấm xuất hiện sau đó, nhiệt độ dần dần tăng lên. Đến rồi, có hiệu quả. Trầm Tường đột nhiên kinh hô, khắp khuôn mặt là kích động, rất đáng sợ một luồng năng lượng. Nói chuyện sau khi nói xong, bụng cái kia hạt đang đột nhiên rạn nứt, sau đó nổ tung, một luồng năng lượng cuồng bạo dường như sóng biển bình thường tại trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt tàn phá lên. Hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp, đi khơi thông cái kia không ngừng trào ra năng lượng, khống chế nguồn năng lượng này tiến vào thần hải bên trong. Thần hải bên trong sáu thú đột nhiên phấn chấn không ngớt, cái kia tràn vào thần hải năng lượng dường như có vài to lớn sông lớn, phân biệt dâng tới sáu thú, cùng với hắn ngạo thế thần hồn, thật sự rất mạnh. Tô Mị Dao tại Trầm Tường bên người, cũng có thể cảm giác được cái kia cổ năng lượng bộc phát ra khí tức. Trầm Tường trước đối ngạo thế đan văn công hiệu vô cùng hoài nghi, nhưng hiện tại hắn hoài nghi toàn bộ bỏ đi, hắn lúc này cũng khó có thể lý giải, tại sao ngạo thế hóa thần đang dung hợp ngạo thế đan văn sau đó, sẽ trở nên đáng sợ như vậy, ẩn chứa năng lượng nhiều như thế. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ta rõ ràng, Phong Khả Nhi đột nhiên nói, sáng đạo chú văn bản thân liền cùng vạn đạo có vi diệu liên hệ, vì lẽ đó sáng đạo chú văn năng lượng đến từ chính vạn đạo thế giới. Ngạo thế đan văn là sáng đạo chú văn diễn biến mà thành, trước không ngừng tỏa nhiệt, chính là đang điên cùng hấp thu vạn đạo lực lượng đến tăng lên chính mình, chỉ là chúng ta không cảm giác được ngạo thế đan văn cùng vạn đạo hướng về liên hệ mà thôi. Sáng đạo chú văn bị thông minh luyện đan sư diễn biến sau đó, có thể hấp thu đến càng thêm phù hợp để thần đan tăng lên năng lượng. Mà sáng đạo chú văn thu lấy đến năng lượng có phần lớn đều bất lợi cho thần đan. Ngạo thế hồn hà chính là vô cùng lớn lao sáng đạo chú văn, vì lẽ đó có thể có cuồn cuộn không ngừng năng lượng thai ngén ngạo thế cuồng hồn. Trầm Tường cảm thấy Phong Khả Nhi nói tới khá là có đạo lý, vạn đạo bên trong, năng lượng nhiều kiểu nhiều loại, mà phù hợp nhất thần đan tăng lên phẩm chất năng lượng mới là tốt nhất. Luyện hóa nguồn năng lượng này cần thời gian rất dài, ta đến phóng thích một cái lĩnh vực thời gian. Trầm Tường nói, Tô Mị Dao tiến vào U Dao Sơn Trang bên trong. Tiếp tục luyện chế nàng ngạo thế hóa thần đan, nàng cảm giác mình muốn nắm giữ phi thăng đan văn không dễ như vậy, vì lẽ đó cũng không tính hiện tại đi học tập. Trầm Tường sử dụng nhị trọng lĩnh vực thời gian, ở bên trong đầy đủ ở lại, sững sờ gần như trăm năm, mới luyện hóa cái kia cổ năng lượng. Hắn từ bên trong sau khi đi ra, bên ngoài đã qua hơn một tháng, ngạo thế thần cảnh hậu kỳ. Trầm Tường ngạo thế một thả, nhất thời sơn lắc địa chấn, hắn còn không vận dụng thần hải sáu thú sức mạnh, chỉ là một hạt gia nhập ngạo thế đan văn ngạo thế hóa thần đan. Liền làm hắn từ trung kỳ bước vào ngạo thế thần cảnh hậu kỳ. Tuy rằng hắn luyện hóa trăm năm, nhưng cái này cũng là cực kỳ nhanh tốc độ. Mặc dù là Tiêu Tương Lâm, trước cũng chỉ là tại ngạo thế thần cảnh trung kỳ đỉnh phong mà thôi, còn thiếu một chút mới có thể bước vào hậu kỳ, gần như nên về rồi. Trầm Tường đi ra sơn động, ánh mắt thâm thúy, ngóng nhìn phương xa, hắn đã không kịp đợi muốn trở về Long Tượng Môn đi cứu Tiêu Tương Lâm. Tại trước khi đi, hắn đi tới Thương Hỏa Thành một cái trong khách sạn, đây là lúc trước Tống Long Hiên thuê lại gian phòng, thuê kỳ cũng không đến. Đại ca, Tống Long Hiên dĩ nhiên ở trong này, hắn nhìn thấy Trầm Tường đi tới, rất là kích động. Lăng Dụng sự tình hắn nghe nói, hắn cũng đúng giờ Trầm Tường đi cứu Lăng Dụng, hoàn thành công cứu ra, nhưng Trầm Tường chậm chạp chưa có trở về, khiến cho hắn phi thường lo lắng. Ta không có chuyện gì, những tên kia còn không làm gì được ta. Trầm Tường lặng lẽ cười nói, Long Hiên, ngươi sáng đạo chú văn học được thế nào rồi? Học được rất nhanh. Đại ca, có cái lão đầu biết thiên phú của ta không sai, hắn nói muốn thu ta làm đồ đệ, hắn là mặt khác một tòa sáng đạo sơn, ngươi nói ta có muốn hay không đi? Tống Long Hiên hỏi, đương nhiên muốn đi, đây chính là phi thường cơ hội hiếm có. Trầm Tường nói, ông lão kia trình độ thế nào? Lão đầu nói chính hắn nắm giữ hết thảy sáng đạo chú văn, hơn nữa còn từng cái biểu diễn cho ta xem, chắc là rất đáng tin. Tống Long Hiên nói, được, ngươi hãy cùng hắn đi thôi, đến thời điểm ngươi giúp ta lưu ý một hồi ngạo thế đan văn thứ này, này đối với ta hữu dụng. Trầm Tường đã nếm trải ngạo thế đan văn ngon ngọt, hiện tại hắn chỉ có phi thăng đan văn loại này. Được, ta nhất định sẽ lưu ý, nếu không là đại ca ngươi cho ta nhiều như vậy sáng đạo chú văn, ta cũng sẽ không bị ông lão kia coi trọng. Tống Long Hiên cười hắc hắc nói, ta sau đó nhất định sẽ cố gắng học bản lĩnh, ban đại ca làm nhiều hơn chút ngạo thế đan văn. Hừm, sau này còn gặp lại, chúng ta nhất định còn có thể tạm biệt. Trầm Tường cười nói. Trầm Tường liền như vậy đơn giản cùng Tống Long Hiên cáo biệt, bảy tòa sáng đạo sơn nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, bọn họ sau đó còn có thể gặp mặt lại.